Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 110, đây hết thảy đều là giả. Trận đấu này kết quả Joa là vừa lòng phi thường. Edinson Cavani biểu hiện là để Joa vô cùng kinh hỉ. Joa tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói như vậy. Nói thật, đây là một trận để cho ta đều cảm thấy vui mừng tranh tài. Chúng ta đám cầu thủ biểu hiện được thật là quá xuất sắc. Ta không chỉ là chỉ Edinson. Chúng ta tất cả cầu thủ tại trận đấu này bên trong đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Mà lại các ngươi đều thấy được. Bọn hắn đều không phải chúng ta Leeds United đội tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Điều này nói rõ chúng ta Leeds United đội thực lực rất mạnh. Nghe được Joa nói như vậy, các ký giả truyền thông mới ý thức tới vấn đề này. Đúng vậy à, trận đấu này Leeds United đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đều không phải là Leeds United đội tuyệt đối. Chủ lực cầu thủ à, đều là một chút thay phiên chủ lực cầu thủ. Bọn hắn vậy mà đều có kinh người như vậy biểu hiện. Leeds United đội thực lực cùng băng ghế chiều sâu là rất lợi hại à. Lúc đầu, mọi người cho rằng Leeds United đội trong trận thanh niên cầu thủ nhiều lắm. Băng ghế chiều sâu là một cái vấn đề rất lớn. Không nghĩ tới cái này tuổi trẻ cầu thủ là cấp gia cường lực như vậy đánh trả. Joa tiếp tục nói, trận đấu này là đánh ra chúng ta Leeds United đội phong thái. Rất bình thường cảm tạ ta những này đám cầu thủ. Tại Leeds United đội cái này à thời điểm khó khăn. Mua cho ta đội bóng đánh một chi thuốc trợ tim. Ta nghĩ, chúng ta đội bóng sẽ tốt hơn chính là biểu hiện đi xuống. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội còn là ở vào khó khăn bên trong. Bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là không có đến trạng thái tốt nhất. Vẫn còn có chút vẻ mệt mỏi. Nhất là Ribery, mùa giải trước Premiership tân nhân vương. Mới mùa giải sau khi bắt đầu, Ribery trạng thái là phi thường hỏng bét. Đến bây giờ đều còn không có gì biểu hiện. Rất nhiều người đều công bố Ribery là bị Joa cho dùng phế đi. Cái này mùa hè Joa nên đem Ribery cho mua đi. Lần này Joa là thiệt thòi lớn. Còn có rất nhiều Leeds United cầu thủ. Bọn hắn đều là không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Cho nên ở trong trận đấu luôn luôn cảm giác bị đá rất bình thường khó khăn. Bất quá, trận đấu này, Leeds United đội thay phiên chủ lực nhóm là biểu hiện kinh người. Cho rất nhiều người tín tâm. Để Leeds United đội đám cầu thủ dựng lại lòng tin. Bọn hắn sẽ càng thêm kiên định tranh tài xuống dưới. Joa còn nói ra, đối với trận đấu này, ta nói cho đúng là CSKA Moscow biểu hiện nhưng thật ra là vô cùng xuất sắc. Nhất là bọn hắn thủ môn Akinfeev. Đây tuyệt đối là một thiên tài thủ môn. Biểu hiện của hắn một lần để chúng ta lâm vào tuyệt vọng. Nếu như không phải Edinson Cavani tại trận đấu này bên trong đột nhiên bộc phát quật khởi, chúng ta khẳng định sẽ bị đập đánh mất tự tin. Bây giờ nghĩ lấy Akinfeev biểu hiện, Joa đều là có chút khẩn trương. Gia hỏa này biểu hiện hôm nay quả thực là thế giới đỉnh cấp. Nghiễm nhiên là không thể chiến thắng thủ môn viên. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Akinfeev biểu hiện này thật là để bọn hắn đều giật mình. Bọn hắn tin tưởng, trận đấu này bên trong, Akinfeev danh tự khẳng định sẽ cùng rất nhiều châu Âu top league đội bóng liên hệ với nhau. Các ký giả truyền thông tựa như Joa đặt câu hỏi. Hỏi hắn có hay không muốn đưa vào Akinfeev ý tứ. Joa nói ra, Akinfeev là rất lợi hại. Hắn hiện tại mới 20 tuổi mà thôi. Hắn cũng đã là CSKA Moscow đội trưởng. Là Nga đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn. Hơn nữa còn lấy chủ lực thân phận cầm tới qua UEFA cấp quán quân. Điều này nói rõ thực lực của hắn là vô cùng lợi hại. Nhưng là, ta là sẽ không đưa vào hắn. Các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Đây là vì cái gì? Đã ngươi như thế rõ ràng Akinfeev lợi hại. Ngươi vì cái gì không đưa vào hắn đâu? Joa nói ra, bởi vì chúng ta trong trận đã có chung chứng cùng Simon Mễni áo lai. Chung chứng rất rõ ràng là chúng ta Leeds United đội chủ lực thủ môn. Mà Simon Mễ Ni áo lai tiềm lực là phi thường không tầm thường. tương lai cũng sẽ rất lợi hại. Như vậy chúng ta Leeds United đội liền không có Akinfeev vị trí. Mà lại ta tin tưởng hắn cũng là sẽ không nguyện ý đến chúng ta đội bóng đánh dự bị. Cho nên ta sẽ không đưa vào hắn. Đúng vậy, tại trí nhớ của kiếp trước bên trong, Akinfeev là tuổi nhỏ thành danh, là hấp dẫn rất nhiều châu Âu đỉnh cấp đội bóng chú ý. Rất nhiều đội bóng muốn đưa vào hắn, nhưng là hắn vẫn luôn không hề rời đi qua Nga. Nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là hắn không muốn đi khác đội bóng đánh dự bị. Các ký giả truyền thông nhao nhao giật mình. Nguyên lai là dạng này à. Gia còn nói ra, trận đấu này rất bình thường, hiển nhiên là thuộc về Edinson Cavani. Hắn tại trận đấu này bên trong, dùng thực lực của hắn nói cho tất cả mọi người. Hắn là một thiên tài, mà không phải cái gì hàng lởm. Lúc trước những công kích kia hắn người, lúc này hẳn là cảm thấy xấu hổ, thậm chí là mặt đau đi. Người nhìn, Gary Anotaytu tiên sinh không phải liền là mặt đau đến đi bệnh viện rồi sao? Phốc thử, các ký giả truyền thông không nhịn được, nhao nhao cười ha hả. Doa gia hỏa này cũng thật là hẹp hòi. Ở thời điểm này cũng không quên công kích một chút Gary Anosit. Gary Anosit đây là chạy tới ở ngoài ngàn dặm, cũng trúng đạn a. Gary Anosit lúc này trong lòng khẳng định là tất chó. Doa là tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên là khen ngợi Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất là Edinson Cavani, hắn còn biểu thị, Leeds United đội đem sẽ tiếp tục như vậy thắng được đi. Đường phân cách hàng lởm chứng minh, 4-2 công cường thế đánh trả chất vấn. The Time, Cavani một người lật tung Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vì chính mình chính danh, Liverpool Leesos chấn kinh. Hàng lởm Cavani đọc bên trong 4 nguyên, tứ ngược đối thủ. London tiêu chuẩn báo chiều, Leeds United cuồng thắng Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cavani quật khởi mạnh mẽ. West Yorkshire bưu báo, Cavani tự bạch. Ta là siêu cấp thiên tài. Mirror Newspaper, Cavani 4-2 chấn kinh toàn thế giới. Lại một ngôi sao mới từ từ bay lên. Báo Guardian, Cavani bộc phát. Tên điên doa doa là siêu cấp bá nhạc. Sun Newspaper. Ngày thứ hai, toàn bộ nước Anh truyền thông đều nổ tung. Cơ hồ tất cả truyền thông đều là tại đưa tin Edinson Cavani tin tức. Lập tức, Edinson Cavani liền hoàn thành bá bình phong. Cơ hồ toàn nước Anh đều là hắn tin tức. Đều đang điên cuồng nhiệt phủng hắn. Tại thời khắc này, toàn nước Anh đều biết Edinson Cavani biểu hiện kinh người. Một trận đấu, đánh vào 4, hơn nữa còn có 2 trợ công. Đội bóng tổng cộng tiến vào 6, toàn cùng hắn có quan hệ. Đây quả thực là Cavani một người quét ngang Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ CSKA Moscow. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là chấn kinh. Trên Internet càng là lật trời. Mỗi một cái đều là điên cuồng gầm thét. Ông trời của ta a, Edinson Cavani ra hỏa này là điên rồi. Một trận đấu vậy mà tiến nhiều như vậy cầu. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Mà lại, ta còn nghe nói, trận đấu này đối phương thủ môn nhưng là có nhiều lần siêu tinh thần biểu hiện a. Ông trời của ta a, Edinson Cavani cái này hàng lởm thật sắc bén như vậy a. Người xác định hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Sương mù đều bán báo người trên lầu là ngu xuẩn. Đều biểu hiện như vậy. Còn dám công bố người ta hàng lởm. Ông trời của ta a, mặt của ngươi chẳng lẽ còn không có bị đánh sưng a? Edinson Cavani ra hỏa này không thành thật a. Nguyên lai cho tới nay hắn đều tại hạ một bàn cờ rất lớn a. Chúng ta đều trở thành con cờ của hắn. Lần này tức thì bị một bàn tay cho vỗ tới mộng bức đi. Edinson Cavani ra hỏa này thật sự là một cái tâm cơ biểu. Hoa hồng quê quán ta đi. Đây là sự thực sao? Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ toàn thế giới đều là cái này lũ lụt hàng tin tức. Ông trời của ta a, 4-2. Hắn đây là muốn cất cánh a. Có ai nhìn qua cái này còn trận đấu video tuyển tập a? Nói nghe một chút, cái này lũ lụt hàng thật nghiêu bức a. Chúng ta thế nào cảm giác cùng viết tiểu thuyết giống như a. Thời Trung Cổ dạo bước người, lão tử nhìn trận đấu này video tuyển tập. Ông trời của ta a. Video này tuyển tập đơn giản chính là hai người tốt buồn bực thư đề cử. Một cái là CSKA Moscow chủ lực thủ môn. Biểu hiện của hắn đơn giản quá tàn bạo. Đơn giản tốt đến kinh người. Có thể xưng bạch tuộc. Thật là lợi hại. Cái thứ hai liền là trước kia mọi người công bố siêu cấp lũ lụt hàng Cavani. Gia hỏa này biểu hiện càng là biến thái. Đối mặt thần tích biểu hiện được thủ môn vậy mà tàn bạo hoàn thành 4 nhà cầu 2 trợ công. Ông trời của ta a, gia hỏa này là bay lên a. Nếu Titanic không có chìm ta thật là mộng bức. Edinson Cavani thì làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Ông trời của ta a, ta hiện tại cảm thấy nhất làm cho người sợ hãi vẫn là tên điên doa ánh mắt. Ông trời của ta a, chẳng lẽ ánh mắt của hắn là mắt ưng sao? Thấy thế nào ai ai nghiêu bức a? Thật to, tranh thủ thời gian đến xem ta đi. Ta cũng nghĩ nghiêu bức a. Tử vong sơn cốc kỵ sĩ đội đội trưởng, ngọa táo. Đây cũng quá giả, Edinson Cavani ra hỏa này chính là một cái hàng lởm. Làm sao có thể có biểu hiện như vậy? Gia hỏa này hôm nay khẳng định là cắn thuốc đi. Mẹ nó cái này cũng quá đen tối. Thuốc kiểm, mãnh liệt yêu cầu tiến hành thuốc kiểm. Leeds United người quá bẩn thỉu. Liêm chính công thự giám sát tổ chính là. Đồng ý trên lầu. Edinson Cavani cái này lũ lụt hàng khẳng định cắn thuốc. Không phải hắn có thể có biểu hiện như vậy. Ta đi. Cái này hoàn toàn là gạt người đi. Người cái này rác rưởi. Ta nhìn tên điên doa cũng là tham dự. FA hẳn là giới bóng đá điều tra một chút Leeds United đội. Nói không chừng mùa giải trước. Leeds United người cũng là tập thể phục dụng cấm dược đâu. Xin gọi ta 007. Leeds United đội chính là trên cái tinh cầu này tối giả đội bóng. Mẹ nó tốt thành tựu đều là cắn thuốc có được. Edinson Cavani cái này rác rưởi hàng lởm có thể có biểu hiện như vậy. Đơn giản chính là trò cười. FA tranh thủ thời gian hành động đi. Nhân dân cần muốn các ngươi. Hiện tại, ta lấy nhân dân danh nghĩa yêu cầu các ngươi. Nghiêm tra Leeds United, đem Edinson Cavani cùng tên điên doa bắt lại cho ta. Nghiêm hình tra tấn bức cung, để bọn hắn bàn giao hết thảy phạm tội sự thật. Cho người ta dân một cái công đạo. Trong đêm tối hiệp đạo báo cáo hiệp ta hiện tại xem như thấy rõ. Cái gọi là League Cup thi đấu hoàn toàn chính là vừa ra bầy vỗ tới phim truyền hình. Cái này kịch bản đều là mẹ nó thiết kế tốt. Edinson Cavani cái này rác rưởi cũng chính là dính kịch bản ánh sáng. Không phải hắn cũng chính là một cái phế. Nhìn xem biểu hiện như vậy. Lão tử quyết định, về sau đến tranh tài cũng không nhìn. Giả, quá tháp mã giả, lão tử quyết định cho mình giòn để cái giả. Đừng tất tất, hôn ta. Sau trận đấu trên internet đều nổ tung. Đủ loại ngôn luận là tuôn hướng Leeds United, tuôn hướng Joa, tuôn hướng Edinson Cavani, tuôn hướng FA. Trong đó rất nhiều bình luận là đưa tới rất bình thường nhiều người chú ý. Chính là có rất nhiều người hoài nghi Edinson Cavani đây là cắn thuốc. Phục dụng thuốc kích thích, bằng không Cavani là không khả năng sẽ có kinh người như vậy biểu hiện. Những này là hô hào FA cùng UEFA tranh thủ thời gian điều tra cặn kẽ một chút. Nhìn thấy kết quả đến cùng như thế nào? Dù sao bọn hắn là không tin Edinson Cavani nước này hàng sẽ có kinh người như vậy biểu hiện. Đây hết thảy đều là giả. Edinson Cavani đều là tháp mã giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.